nếu đã đến săn giết Khương Phàm, khẳng định là sẽ mang theo vũ khí, thậm chí trạng thái cực hạn có thể thể hiện ra thần uy. Coi như Khương Phàm cùng con thiên long kia tự bảo 5 lần, đều là phí công. Há có thể rơi cái kết quả sống chết chưa biết. Khương Phàm tân tấn thánh vương, có thể thôi động Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương có được ý thức, cao ngạo cực độ, há có thể tùy ý để thánh vương thôi động. Coi như Khương Phàm đánh Liệp Thần Thương ra, cũng không trở thành Oanh Sát Hạo Huyền Minh được. Liệp Thần Thương xác thực rất mạnh, nhưng cảnh giới thánh vương thôi động từ chối sát bất tử thánh hoàng đỉnh phong âm dương dực. Khương Phàm vừa mới tiến vào cảnh giới thánh vương liền liên sát Nhiếp Khuê Hùng của Cửu Cực Thần Điện cùng ân sát của Thiên Hoang Thần Cung tại thế giới mới. Còn tại thời điểm rời khỏi thế giới mới, ngược sát hám hải thú cảnh giới thánh vương cùng quỷ tộc trưởng Thái Huyên Cực Địa, Nam Cung Đấu Hồn. Dựa theo suy tính này, thực lực thật sự của Khương Phàm cùng Cự Ngạc hoàn toàn không thể dùng thánh vương để cân nhắc, mà là thánh vương đỉnh phong. Hai vị thánh vương cau mày, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là chuyện đã phát sinh. Khương Phàm có mạnh hơn thì cũng đều là thánh vương. Hạo Huyền Minh là thánh hoàng đỉnh phong, khẳng định có mang theo chí bảo chấn tộc, có thể thể hiện ra thần uy. Cách chương